Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, không thù không oán. Cảnh Vân Chiêu nói đạo lý rõ ràng, Thẩm Đồng lại nghe đến không hiểu ra sao, như thế nào sẽ đâu, thứ này là Thẩm Hy đưa cho nàng, Thẩm Hy liền tính không phải tinh thông này nói. Kia cũng là có chút trình độ, sao có thể đưa tới có vấn đề đồ vật. Cảnh tiểu thư, ta cảm thấy ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Không có khả năng, Thẩm Đồng có chút hồ đồ nói. Đồng gì, Vân Chiêu không có khả năng nói dối. Đặc biệt là ở liên lụy đến y thuật hoặc dược lý phương diện. Nàng ở Ninh Thị kia, vùng cũng là nổi danh y học Trung Quốc. Nếu ngươi không tin nói, hoặc là tìm cái vật còn sống thử xem, hoặc là chúng ta trực tiếp báo nguy, làm cảnh sát nghiệm chứng. Chẳng qua nếu nghiệm chứng ra có độc, đối với ngươi nhưng cũng không tốt, Tiêu Hải Thanh nói thẳng. Tuy nói nàng không rõ ràng lắm Thẩm Đồng vì cái gì làm như vậy, nhưng như vậy công khai hạ độc, thật sự nhịn không nổi. Cảnh Vân Chiêu lại lắc lắc đầu, báo nguy cũng vô dụng, tuy rằng có thể nghiệm chứng ra có độc, bất quá dân gian vốn là thường dùng thảo ô hoặc là xuyên ô cùng với phụ tử phao rượu. Ngoài ý cũng hoàn toàn không tính hiếm lạ, đồng gì. Hay chúng ta không thù không oán, ta cũng không cảm thấy là ngươi làm, chỉ là hy vọng, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi cái kia đại tỷ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng biết ngươi muốn tiếp đại khách nhân là ai sao? Cảnh Vân Chiêu lại nói, cái kia kêu Thẩm Hy nữ nhân nếu là Thẩm Đồng đại tỷ, nên biết Thẩm Đồng không uống rượu. Như vậy này rượu chính là riêng cho các nàng ba cái chuẩn bị. Đến nỗi hương liệu là Thẩm Đồng thường dùng, giống nhau đảo cũng muốn không được mệnh. Chẳng qua có thể lăn lộn người cả người không thoải mái thôi. Nàng biết Thẩm Đồng cũng không nghĩ ra. Ngày hôm qua ta và ngươi gọi điện thoại lúc sau, tưởng cùng đại tỷ nói một tiếng, làm nàng không cần đi quấy rầy Từ lão. Bất quá đại tỷ lúc ấy không tiếp, tới rồi hôm nay buổi sáng mới cho ta đáp lời. Ta thuận đường hỏi một câu, nàng tỏ vẻ nói cũng không biết Từ lão tới kinh đô, nói là ngày hôm qua ở thương trường sắc thật không thấy được. Sau đó nhắc tới ngươi, ta thuận miệng liền nói hôm nay muốn chiêu đãi ngươi, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau tới. Rốt cuộc ngươi cùng Từ lão cùng nhau, theo lý thuyết nàng cũng nên hỏi đến một tiếng, nhưng đại tỷ không đồng ý. Nói là có việc, nhưng vì cảm tạ ngươi đối Từ lão chiếu cố, cho nên đưa tới rượu. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt u trầm, chuyện này liền càng sẽ không giải quyết được gì. Vừa mới Thẩm Đồng đề qua, này rượu là Thẩm Hy trên mặt đất hầm tìm được, rượu là ai phao chế đều không rõ ràng lắm, cũng vô pháp xác định Thẩm Hy hay không là cố ý. Hơn nữa nữ nhân kia nàng căn bản liền chưa thấy qua, từ đâu ra động cơ cũng không biết, nói vì cái gì nàng tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Liền lấy này hương liệu tới nói, tuy rằng không phải nhằm vào nàng, còn là có chút cổ quái. Từ lão ở dược lý thượng thập phần cố chấp, hơn nữa đặc biệt si cuồng, chán ghét nhất người khác vũ nhục dược liệu, không hiểu trang hiểu, làm Từ lão con dâu. Mặc dù Từ lão không ở, Thẩm Hy nếu ở không tinh thông tình huống dưới cũng tuyệt đối không có khả năng dùng dược liệu xăng bậy, nhưng nàng cố tình làm, lại còn có đem thành quả đưa cho người khác, cùng Từ gia tình huống đi ngược lại, thập phần mâu thuẫn. Đồng gì, không biết ngài có thể hay không dùng nhất đúng trọng tâm phương thức hướng ta hình dung một chút. Ngài cái này đại tỷ đâu? Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại nói. Thẩm Đồng mau mắt vẫn là có chút khẩn trương. Tuy rằng không tin rượu có độc, nhưng Cảnh Vân Chiêu bộ dáng không giống như là ở nói giỡn. Hơn nữa rốt cuộc có hay không độc, chờ quay đầu lại nàng mang theo rượu đi bệnh viện giám định một chút sẽ biết. Đại tỷ nàng là cái ôn nhu nữ nhân, vài thập niên như một ngày, khoan dung, rộng lượng. Ta cùng đại tỷ cùng cha khác mẹ, nàng tập thể 4 tuổi, chúng ta đều không có tốt đẹp giáo dục, gia cảnh cũng giống nhau. Ta vận khí tốt thiếu niên thành danh kiếm lời chút tiền gánh vác gia kế. Đại tỷ từ trước đến nay cũng lấy ta vì vinh, cảm thấy ta thập phần vất vả. Sau lại ta nhân tư nhân nguyên nhân đi nước ngoài, khổ sở nhất thời điểm cũng nhiều dựa đại tỷ duy trì. Ngay cả về nước lúc sau làm hết thảy, cũng ít không được đại tỷ ở sau lưng hỗ trợ. Ngoặc kép, hết chương.